Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 19, Tả Tiểu Đa. Có dám hay không sinh tử chiến? Canh 1. Trên thế giới này, tuyệt không chỉ có chúng ta mới có thể ẩn giấu thực lực. Cúc ngầm một lá bài tẩy, thật sự là quá bình thường. Mặc dù sớm dự lưu nhiều tấm át chủ bài, cũng chưa chắc liền có thể giữ được hoàn toàn. Chấm ngoặc kép, La Liệt nghiêm túc nói. Mà cái này, mới là giang hồ. Cái này, chính là giang hồ. Các bạn học, mấy chữ này, La Liệt nói đến phi thường trịnh trọng. Từng chữ tất cả đều tăng thêm khẩu khí. Giang hồ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở một hơi thật dài. Lập tức quay đầu, nhìn xem các đồng bạn. Đột nhiên nhún nhún vai. Một tiếng cười quái dị. Giang hồ ai? Tốt miệng sợ nha, các ngươi sợ sao? Câu này cười nói nhất thời dẫn phát một vòng mới đến cười vang. Lý Thành Long cười ha ha, lão tử sợ cái chi mà? Không sai, sợ cái chi mà? Dư Mạc Ngôn Long Vũ Sinh đồng thời giống lên một cuống họng. Vạn Lý Tú hé miệng mà cười, đến cùng không có có ý tốt cũng tới một câu. Sợ cái chi mà? Hô hô, hô hô, chấm ngoặc kép. Lý Trường Minh mơ mơ màng màng mở to mắt, lau lau nước bọt một mặt mờ mịt. Các ngươi đang nói cái gì? La Liệt một tay vỗ trán, một mặt im lặng. Muốn đối với chính mình có lòng tin, không cần cố kỵ quá nhiều. Tả Tiểu Đa vung tay lên, sợ bọn họ làm cái gì? Một chữ, ngày mai làm liền xong rồi. Sáu người cùng kêu lên giống to. Lập tức tuần tự luân chuyển lẫn nhau vỗ tay. Riêng phần mình tiến vào gian phòng của mình. Nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Hồ Nhược Vân gật gật đầu. Trên mặt tăng thêm mấy phần vui mừng. Nên nói không nói. La Liệt lời nói vừa rồi, trong lòng vẫn rất có mấy phần đả kích phe mình sĩ khí nhân tố. Lần thứ nhất tham gia loại này tranh tài. Mấu chốt nhất chính là cỗ nhuệ khí kia. Nếu là đem cỗ nhuệ khí này mài hết, gặp được đối thủ liền hoài nghi đối phương ẩn giấu thực lực. Lúc nào cũng bó tay bó chân. Đó mới là thật nguy rồi. May mắn sau cùng thời điểm Tả Tiểu Đa nhảy ra ngoài. Một câu làm quái bang chúng người một lần nữa ngưng tụ đấu tâm đấu trí. Nếu không liền muốn đến phiên Hồ Nhược Vân đến nghĩ biện pháp. Bỏ đi tầng này lo lắng. La lão sư, người nói cố nhiên đúng trọng tâm. Tình huống cũng là dạng này không sai. Nhưng ngươi nói thực sự quá nghiêm trọng. Lâm chàng phát huy, bọn nhỏ đều nắm chắc. Hồ Nhược Vân nhíu mày nói. La Liệt hiển nhiên cũng ý thức được, lau lau mồ hôi nói. Đúng, đúng, cử động ở giữa lại có mấy phần nghĩ mà sợ ý tứ. Nếu là bởi vì chính mình một phen, để Tả Tiểu Đa bọn hắn ở sau đó trong trận đấu bó tay bó chân, ảnh hưởng tới thực lực phát huy, thậm chí liền dừng bước tại 20 vị trí đầu. Đoán chừng sau đó La Liệt coi như lấy cái chết tạ tội. Đều muốn ôm hận cửu tuyên. Ngày thứ hai sáng sớm rất nhanh liền đến. Một ngày này, trời âm, có gió, sắc trời âm trầm, để cho người ta có một loại không nói ra được cảm giác không thoải mái cảm giác. Hồ Nhược Vân cùng bầy ra mang theo đội ngũ đi ra ngoài thời điểm, gặp ngay phải Phong Hải Thập Tam Trung Lý lão sư cũng mang theo đội ngũ đi tới. Song phương tại cửa tửu điếm không hẹn mà cùng nhau dừng bước. Một bên khác Lý lão sư cười nhạt một tiếng, tại Tả Tiểu Đa đám người trên mặt nhìn thoáng qua, cười nói: "Chúc mừng Hồ lão sư, chúc mừng cấp 2 đại xuất danh tiếng, lần này lại tiến vào 20 vị trí đầu." "Ha ha," Hồ Nhược Vân thản nhiên nói. Chẳng lẽ lại Phong Hải Thập Tam Trung đã bị đào thải rồi? Lý lão sư dáng tươi cười không chút nào đổi. Buồn bã nói. Không có ý tứ. Chúng ta lúc này vận khí không tệ. Thật cũng không phí cái gì kình liền tiến vào 20 vị trí đầu. Xem ra quý ta hai phe. Cuối cùng tránh không được một trận chiến. Hồ Nhược Vân lạnh nhạt nói. Chờ mong. Lúc đầu nói được đây. Đã có thể có một kết thúc. Lẫn nhau không đến mức xé rách ra mặt. Nhưng lại tại lúc này, đối diện hai vị thiếu nữ áo trắng, một trong đột nhiên mở miệng cười nói: "Lão sư, vị này Hồ lão sư có phải là ngài đề cập năm đó bị phế vị kia? Rơi vào phàm trần thiên tài, nhưng lại không biết là bị ai phế. Tả Tiểu Đa ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ đến cực điểm sát cơ. Vị kia Lý lão sư thản nhiên nói, nói thực ra ta cũng là rất xin lỗi, tội lỗi rất lâu rất lâu. Ta là thật không nghĩ tới năm đó bất quá rất nhẹ một chút, làm sao lại đem người phế đi. May mắn Hồ lão sư hiện tại đã khôi phục, nếu không, để cho ta như thế nào mới có thể an tâm. La Liệt hít một hơi thật sâu. Họ Lý, Lý Thành Thu, người quá mức, qua a, thật có lỗi a. Đối diện vị này Lý lão sư cười ha ha, nơi nào có nửa điểm tạ lỗi ý tứ. Bất quá, thiên tài muốn bảo vệ tốt mới là, giống các ngươi dạng này đi ra rêu rao, nếu là bị người lại phế bỏ mấy cái, coi như lại càng không tốt. Hồ Nhược Vân trong mắt thoáng hiện đến cực điểm phẫn nộ. Ý tứ của những lời này, quả thực là ác ý tràn đầy. La Liệt đối chọi gay gắt. Cũng vậy, các ngươi thiên tài, cũng không ít, có thể tới 20 vị trí đầu, đều có chút vốn liếng. Nếu là bị phế đi, thì thật là đáng tiếc. Thật sao? Đối diện Lý Thành Thu cười lớn một tiếng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sau lưng hai vị nữ tử áo trắng học sinh, trong đó một vị bĩu môi cười cười, nói, lão sư, nếu để cho học sinh cũng dẫm vào bọn hắn lão sư năm đó vết xe đổ, không được tốt a. Nói không được tốt, lại là cười rất là ý vị thâm trường. Lý Thành Thu lắc đầu liên tục, đây là truyền thống, hiểu không? Cùng một chỗ cười to. Lúc này, Phong Hải thập tam trung lĩnh đội đội trưởng thiếu niên cũng mở miệng. Hắn dùng một loại bễ nghễ ánh mắt đảo qua Tả Tiểu Đa, nghiêng miệng nói, Thiết Quyền công tử, ngươi là các ngươi trong đoàn người một cái duy nhất còn không có xuất thủ qua. Thật muốn nhìn xem, các ngươi Phượng Hoàng Thành cấp 2 lão hiệu trưởng chết về sau, ngươi vị này tân tấn Thiết Quyền công tử, đến cùng là cái gì mặt hàng, lại có bản lãnh gì? Phượng Hoàng Thành cấp 2 đám người giận tím mặt. Tiểu tử này miệng thật sự là quá tiện. Khiêu khích liền khiêu khích, lại như vậy cứng rắn cầm lão hiệu trưởng nói sự tình, cũng làm người ta không thể nhịn. Coi như song phương thù truyền kiếp, chí ít cũng hẳn là đối với người mất có một phần tôn trọng. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa hì hì cười nói, ta mới không chờ mong cùng ngươi chơi. Liền dung mạo ngươi cái này cùng ngươi vị này Lý lão sư không sai biệt lắm vớ va vớ vẩn lục mao quy bộ dáng, lão tử nửa điểm hứng thú cũng không có, nhìn một chút đều muốn nôn a. Bất quá ta ngược lại là thích ngươi sau lưng lời mới vừa nói hai cái này muội tử. Ta chỉ thích cùng các nàng chơi, chơi như thế nào đều được, mặc kệ là ở nơi nào, trong rừng cây, trong bụi cỏ, trong nước, trên núi, đều có thể, ta không để ý trường hợp, liền xem như song phi tam phi cái gì, ta cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ai, vị đội trưởng này, trường học các ngươi loại này chất lượng món hàng tốt còn có bao nhiêu? Ta tự giác hay là rất có dư, lại đến cái 3-5 vị, cũng là có thể vui vẻ nhận. Tả Tiểu Đa cười tủm tỉm nói, ta chê ít, ta có thể làm, ta rất làm được. Không tin ngươi để các nàng đi thử một chút. Một lần 220. Tuyệt đối giá thị trường. Già trẻ không gạt. Tuyệt không quỵt nợ. Tiền mặt giao dịch. Cạc cạc mới liên hào. Tả Tiểu Đa. Vị đội trưởng này quát to một tiếng. Ánh mắt lộ ra cực hạn sát ý. Nghiến răng nghiến lợi. Ta tất sát ngươi. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Ta không hiếm đến cùng cái người sắp chết chấp nhặt. Nhưng phía sau ngươi hai cái này muội tử, ta có thể không nỡ nói giết liền giết. Như thế da mịn thịt mềm, coi như chính xác muốn giết, cũng muốn chơi qua đằng sau lại giết a. Lại như thế nào hồng phấn khô lâu, thủy chung là phấn hồng phía trước. Về phần đằng sau thay đổi hay không khô lâu, nhìn tâm tình đi. Nói không chừng liền đem ta hầu hạ dễ chịu nữa nha. Chấm ngoặc kép. Hai nữ tử kia trên mặt đã sớm trải rộng cực hạn thâm trầm phẫn nộ. Tả Tiểu Đa, người muốn chết, keng một tiếng, lộ ra ngay binh khí, mắt thấy liền muốn xông lại, Vị kia Lý lão sư trên mặt lộ ra phẫn nộ, đưa tay ngăn lại chính mình hai học sinh, âm thanh lạnh lùng nói: "Phượng Hoàng Thành cấp 2, liền loại này ra giáo a?" Hồ Nhược Vân như cũ thản nhiên nói: "Phong Hải thập tam trung, liền loại này phong cách trường học, nhân phẩm hạ lưu." Lý lão sư nhìn xem Tà Tiểu Đa, ngón tay hung hăng điểm một cái: "Dù có mâu thuẫn, làm gì vũ nhục nữ tử?" Hồ Nhược Vân đứng ra, ngăn tại Tà Tiểu Đa phía trước, ngón tay đồng dạng điểm một cái đối diện đội trưởng: "Nhân phẩm ti tiện, cho dù có mâu thuẫn, sao dám vũ nhục một vị đức cao vọng trọng người mất?" Sau lưng hai cái nữ tử áo trắng xinh nghiến răng nghiến lợi: "Tà Tiểu Đa, người nhất định phải chết." Tà Tiểu Đa trợn trắng mắt: "Ai, thật có lỗi đâu, ta vừa rồi chỉ là nói đùa. Các ngươi làm sao còn tưởng thật, thật sự là quá buồn cười. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ cùng hai ngươi chơi à?" Liền hai ngươi dáng dấp cùng hai đống phân giống như đức hạnh, làm sao lại có người có hứng thú nha? Các ngươi đánh giá quá cao chính mình. Chấm ngoặc kép, hắn làm ra một bộ sợ sệt biểu lộ, toàn thân run run một chút, nói: "Thũng thũng, ngươi có hứng thú không? Ta nhìn thấy liền suy sụp." Chấm ngoặc kép, "Ta cũng thế." Lý Thành Long run rẩy một chút: "Xấu như vậy, ông trời của ta a, thế nào có thể tạo ra cái dạng này đâu?" Lý Trường Minh nói: "Nếu không, cho lão dư." Dư Mạc Ngôn lắc đầu, giận dữ nói: "Các ngươi dám như vậy xem thường ta, bực này mặt hàng, lại có tiền ta đều không được." Đối diện này sẽ đã giận điên lên, nhưng lại không phản bác được, đều biết này sẽ lại nói cái gì, đều là tự rước lấy nhục. "Tốt, tốt, tốt." Lý lão sư nghiến răng nghiến lợi: "Đấu trường gặp, dẫn đội mà ra." Vị đội trưởng kia lưu tại cuối cùng đột nhiên dừng lại, quát: "Tả Tiểu Đa, dám đánh sinh tử lôi a? Ta Ngô Vân Thiên muốn đánh với ngươi một trận gặp đỏ." Tả Tiểu Đa âm hiểm cười cười: "Liền ngươi cái này kém cỏi bộ dáng, còn dám đánh sinh tử lôi? Ta đoán chừng, ngươi cái này kém cỏi cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Nào có can đảm đó? Ngươi dám a?" Ngô Vân Thiên trùng điệp hỏi: "Ngươi nhị bút a?" Tả Tiểu Đa nói, nghe không hiểu tiếng người. "Tốt." Ngô Vân Thiên hét to một tiếng: "Lôi đài gặp." Tả Tiểu Đa cười ha ha, đột ngột tới câu: "Tạ ơn a." Ngô Vân Thiên quay người mà ra, nhìn xem Ngô Vân Thiên quay người rời đi, Vạn Lý Tú trong mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư, nói: "Hồ lão sư, năm đó ngài một khi bị thương, dồn làm cho tu vi dừng bước không tiến, là cùng cái này họ Lý có quan hệ a?" Hồ Nhược Vân thản nhiên nói: "Đều là quá khứ sự tình, còn xách những cái kia chuyện cũ năm xưa làm gì? Những này cùng các ngươi tranh tài không có chút quan hệ nào." Vạn Lý Tú cười lạnh: "Hiện tại, hoặc là cùng ngài không có quan hệ gì, nhưng cùng chúng ta rất có quan hệ. Cái này họ Lý, ta sẽ không để cho hắn rời đi Nam Kế Thành." Đột nhiên nghe được câu này, mọi người không khỏi cùng nhau đột nhiên ghé mắt, đồng đều sinh ra nhìn mà than thở ý nghĩ. Vạn Lý Tú thân là tổng đốc đại tiểu thư, nhưng bình thường thật sự là nửa điểm không có ngạo khí, kiêu căng khí cũng không có, không có bất kỳ cái gì một điểm giá đỡ hiển lộ. Thế nhưng là lúc này câu nói này vừa mới đi ra, lại làm cho người liền chút hoài nghi chi tâm đều không đáp lại. Lấy Vạn Lý Tú ra thế, một câu nói kia thả ra, chặn giết một cái bất quá đan nguyên cảnh đỉnh phong võ giáo lão sư. Nói là 10 phần chắc 9 vậy cũng là khiêm tốn, nên nói là vạn vô nhất thất mới càng thỏa đáng. Tú Nhi bá khí, Tả Tiểu Đa khen một tiếng, nói: "Tả hữu nhàn rỗi cũng không có việc gì, nói một chút năm đó sự tình thôi." "Hồ lão sư, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.